Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1861. 5400 bán thánh. Phong Phi Vân gật đầu, mắt nhìn Phượng Hoàng Thiên Nữ, khẽ kêu. Phượng cốt trong người thần nữ không chỉ tăng 36 khối mà. Phượng Hoàng Thiên Nữ lắc người đứng sau lưng Phong Phi Vân. Ngươi thật không lễ phép, không được nhìn lung tung. Lần đầu tiên Phượng Hoàng Thiên Nữ biểu hiện vẻ xấu hổ, trước kia toàn làm bộ dáng thánh khiết tứ đại giai không. Phong Phi Vân mới nhớ ra bây giờ bọn họ không một mảnh vải, ảo bằng ảo thuật. Huyễn ý không ngăn được Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Liếc mắt nhìn qua xuân quan của Phượng Hoàng Thiên Nữ bị Phong Phi Vân nhìn hết. Khó che giấu điểm nhỏ nào. Ngực to, eo nhỏ, đùi ngọc, giữa hai chân. Nhưng Phong Phi Vân thề mới rồi hắn thật tình chỉ xem phượng cốt của Phượng Hoàng Thiên Nữ, hắn không nhìn thân thể nàng. Không công bằng, Tịch Nguyệt cô nương đứng sau lưng nhìn thấy ta hết, thế này cũng không lễ phép. Miệng Phong Phi Vân nói vậy nhưng không xoay người lại, hắn còn chút phong độ quý ông. Phượng Hoàng Thiên Nữ như người ngọc không tạp chất. Ngực căng tròn như chén ngọc. Chân trắng thẳng tắp. Eo nhỏ không thịt thừa. Rốn đáng yêu lộ ra ngoài. Vừa quyến rũ mà thánh khiết. Hai loại khí chất khác nhau hiện ra trên người Phượng Hoàng Thiên Nữ. Thân người yêu tộc không phải ảo thuật mà là thân xác thật. Thân người thú tộc mới do biến hình, khác biệt đây là yêu và thú về bản chất. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn tấm lưng Phong Phi Vân rộng lớn rắn chắc, trong mắt không có tà niệm, trong suốt như linh tuyền. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói: ta đã luyện hóa xong 36 viên giải châu. Trong thời gian ngươi ngộ đạo ta lại có một ít cơ duyên, giờ cơ thể đã tu luyện ra 589 khối xương phượng. Cơ duyên của nàng không nhỏ. Phong Phi Vân cảm nhận Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn lưng mình được thiên nữ khuyên thành ngắm coi như không chịu thiệt. Đi theo ta ngươi liền biết. Lưng Phượng Hoàng Thiên Nữ dương cánh Phượng Hoàng dài 9 trượng miễn cưỡng bao phủ thân thể ngà ngọc. Phượng Hoàng Thiên Nữ bay lên đỉnh núi hoang. Lưng Phong Phi Vân cũng dương cánh Phượng Hoàng, rộng hơn cánh chim của Phượng Hoàng Thiên Nữ. Nếu so Phượng Hoàng Thiên Nữ là tiên hạc thì Phong Phi Vân là chim ưng. Hai người cùng đạp xuống đỉnh núi hoang, nhìn hướng bên kia núi hoang. Một con sông lớn vô biên chảy xuôi, nước xiết hùng dũng, sóng dâng lên ngàn trượng, sương mù mênh mông. Con sông này không biết từ đâu chảy đến và trôi về đâu. Giữa sông không chảy nước mà là tinh hoa hỏa khí, không giới hạn. Phong Phi Vân mừng rỡ reo lên. Đây là dòng sông thiên địa. Phượng Hoàng Thiên Nữ gật đầu, nói. Một trong tám dòng sông thiên địa, giữa sông ẩn náu mãnh thú đã bị ta giết gần hết. Những mãnh thú này đã bị Phượng Hoàng Thiên Nữ luyện hóa thành phượng cốt, đây chính là cơ duyên của nàng. Thật là trời cũng giúp ta. Phong Phi Vân bay xuống, đứng trên dòng sông rộng lớn bàng bạc. Phong Phi Vân thả một vạn linh thú chiến hồn ra thỏa thích hấp thu tinh hoa hỏa khí. Mắt Phượng Hoàng Thiên Nữ to tròn nhìn Phong Phi Vân, nàng đi tới khúc sông khác. Phượng Hoàng Thiên Nữ bay vào dòng sông thiên địa. Thân hình yểu điệu ngồi xếp bằng. Hấp thu tinh hoa hỏa khí cô đọng bất tử Phượng Hoàng thân. Tuy hiện tại Phượng Hoàng Thiên Nữ tu luyện ra 589 khối xương phượng nhưng cách bất tử Phượng Hoàng thân đại thừa còn rất xa xôi. Chưa biết nàng có luyện thành công không. Thể chất mỗi người khác nhau, đa số Phượng Hoàng tu luyện ra 408 khối phượng cốt là thể chất đã tràn đầy. Phi Tiên Yêu Hậu là đệ nhất nhân Phượng Hoàng yêu tộc thiên tài đẳng cấp thần thoại. Trước khi thành thánh Phi Tiên Yêu Hậu chỉ tu luyện thành 931 khối xương phượng thì thể chất bão hòa. Không đến đại thừa bất tử Phượng Hoàng thân. Đây là con đường rất gian khổ. Không chỉ phải lột xá xương cốt trong người thành Phượng Hoàng. Quan trọng nhất là không ngừng rèn luyện thân thể. Tăng số lượng xương cốt. Trong cơ thể nhân loại chỉ có 206 khối xương cốt. Nếu tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân tối đa chỉ luyện thành 206 khối phượng cốt. Thân thể bão hòa. Trong người Phượng Hoàng có 408 khối xương cốt nếu không cô đọng cơ thể của mình. Sau khi tu luyện 408 khối xương cốt là đến cực hạn thân thể. Đây là lý do tại sao đa số Phượng Hoàng chỉ có thể tu luyện ra 408 khối Phượng Cốt. Phượng Hoàng Thiên Nữ đã phá tan trói buộc 408 khối Phượng Cốt, tu luyện ra 589 khối xương Phượng. Nhưng Phượng Hoàng Thiên Nữ muốn tu luyện đến bất tử Phượng Hoàng Thân Đại Thừa thì còn con đường rất dài phải đi. Nay Phượng Hoàng Thiên Nữ dùng tinh hoa hỏa khí rèn luyện thân thể, nâng cao tiềm năng chứ không cô đọng Phượng Cốt. Nửa tháng sau, nguyên dòng sông thiên địa sôi trào, mấy ngàn linh thú chiến thể đẳng cấp bán thánh gầm giống trong nước sông. Sinh linh giữa sông sợ hãi ẩn núp không dám ló đầu ra. Phong Phi Vân tu luyện 18 đạo tắc thánh linh, tối đa chỉ khống chế được 5.400 con linh thú chiến thể. Nay chúng nó đều ngưng tụ thành công đến bán thánh cảnh. 5.400 bán thánh, đây là lực lượng dung chuyển trời đất. Phong Phi Vân giống to, quay về. Một vạn linh thú chiến hồn chiến thể bay vào người Phong Phi Vân. Khí thế 5.400 con linh thú chiến thể quá khổng lồ, mâu thuẫn đụng chạm nhau, muốn chống đối Phong Phi Vân. Trấn áp lại, 18 đạo tắc thánh linh trong thánh linh nội đan như 18 cây cột chống trời hình thành tù giam thần linh cưỡng ép trấn áp một vạn linh thú chiến hồn. Linh thú chiến thể cuồng bạo. Phong Phi Vân mất một ngày một đêm mới trấn áp một vạn linh thú chiến hồn, linh thú chiến thể ngoan ngoãn. Lực lượng trong người Phong Phi Vân vẫn rất cuồng bạo. Thú tính chồng chất trong cơ thể. Đôi mắt tràn đầy dã tính. Máu chảy ào ào. Máu Phong Phi Vân đang sục sôi, không thể kiềm chế. Lực lượng trong người Phong Phi Vân bành trướng mất kiểm soát. Phong Phi Vân hú dài. Rai. Tóc Phong Phi Vân dựng đứng, trong mắt ngập tràn huyết khí. Phong Phi Vân tung cú đấm đánh khô dòng sông thiên địa, bờ sông vỡ, con sông đổi hướng chảy đi hướng khác. Nguy rồi, dùng 18 đạo tắc thánh linh trấn áp 5.400 linh thú chiến thể quá miễn cưỡng. Máu yêu ma sâu trong huyết mạch lại bị kích phát. Phong Phi Vân nhắm mắt lại, đầu óc tỉnh táo rõ ràng. Phong Phi Vân cảm giác thân thể mình khác lạ, lý trí càng lúc càng mỏng manh. Nhân tính, thú tính, ma tính, yêu tính. Vốn nhân tính chiếm chủ đạo, ma tính yêu tính bị áp chế. Nhưng bây giờ thú tính chiếm chủ đạo, ngược lại nhân tính yếu nhất. Khống chế B, H, A, S, Quy, Quy, I, K, I, E, mơ chế mình. Phong Phi Vân siết chặt nắm tay, chậm rãi mở mắt ra, thở hắt ra, cơ bắp thả lỏng. Nhưng đôi mắt Phong Phi Vân đỏ máu tràn ngập dã tính. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngồi xếp bằng trên tinh hoa hỏa khí đỏ rực. Chân mày như lá liễu, rèm mi dài, mũi cao, môi đỏ mọng, tóc dài đỏ rực như đốm lửa tự động bay phất phơ. Phượng cốt trong người Phượng Hoàng Thiên Nữ không tăng thêm, vẫn là 589 khối. Nửa tháng nay Phượng Hoàng Thiên Nữ cô đọng tiềm lực thân thể, rèn luyện thần tu xương cốt, cơ thể càng ngọc ngà, tiên huy chảy xuôi. Chương 1862 Dục vọng đốt người. Phượng Hoàng Thiên Nữ nghe tiếng gầm giống như dã thú, cảm nhận lực lượng cường đại va đụng lung tung quay quanh mình. Phượng Hoàng Thiên Nữ mắt ra, con ngươi đen láy như hai ao thần trời trăng. Ầm, một bàn tay vỗ xuống vai trái Phượng Hoàng Thiên Nữ, lực lượng mạnh mẽ. Môi Phượng Hoàng Thiên Nữ phát ra tiếng Phượng Hoàng hót. Phong Phi Vân tỉnh lại. Phượng Hoàng Thiên Nữ sử dụng sóng âm trong trẻo, nhưng không có tác dụng với Phong Phi Vân. Bàn tay kia vẫn đè xuống, muốn trấn áp Phượng Hoàng Thiên Nữ. Thú tính khống chế nhân tính. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn ra trạng thái Phong Phi Vân là lạ, thân hình mảnh khảnh lướt ngang ra ngoài. Đôi cánh Phượng Hoàng đỏ rực sáng lấp lánh dương rồng, Phượng Hoàng Thiên Nữ bay vút lên. Phá phá phá phá phá phá. Ta chính là ta. Không chia nhân tính thú tính, không có thứ gì khống chế ta được. Trong thân người vốn có thú tính, trong thân thú đôi khi có nhân tính. Tóc Phong Phi Vân dựng đứng, đôi mắt đỏ rực. Phong Phi Vân đứng trên dòng sông thiên địa dậy sóng, phát ra tiếng cười ngông nghênh. Phượng Hoàng Thiên Nữ, nàng hãy ngoan ngoãn thuần phục bổn tỏa, nghe theo bổn tỏa nô dịch. Nếu không bổn tỏa sẽ khiến nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Phượng Hoàng Thiên Nữ đứng trong không trung, cánh chim vỗ đập, thân hình quyến rũ, khuôn mặt thánh khiết thoát tục, khí chất như yêu như tiên đan sen, thanh âm đẹp như tiếng trời vang lên. Phong Phi Vân, ngươi tính toán sai lơ, a, mơ, gơ. Ngươi cứ nghĩ có thể lấy một đạo tắc thánh linh khống chế 300 đạo tắc thánh linh. Nhưng ngươi quên tính trong người có máu rồng, có ma tính. Máu rồng dâm dục, ma tính hiếu sát, thú tính thô bạo. Giờ đây ngươi mất hết nhân tính mà không tự biết, đây là kết cuộc vì truy cầu lực lượng bỏ qua đạo tâm. Tóc dài Phong Phi Vân bay bổng, đôi mắt yêu tính, khí chất tà ác. Phong Phi Vân nói, không cần nàng lo cho đạo tâm của bổn tọa. Bổn tọa rất tỉnh táo. Long tính, ma tính, thú tính đều là lực lượng cường đại, tại sao bổn tọa phải cố ý ức chế nó? Cứ luôn kiềm chế bản tính thì không thể đến cảnh giới thánh linh được. Bây giờ bổn tọa giải phóng tính cách trong người. Phượng Hoàng Thiên Nữ, nếu nàng thần phục, hầu hạ bổn tọa, làm nô bộc của bổn tọa thì tương lai tiền đồ sáng lạn. Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi lại, nếu ta không thần phục thì sao? Phong Phi Vân tà khí nhìn Phượng Hoàng Thiên Nữ bá đạo mà dã man nói, nếu bổn tọa hằng phục được nàng thì bổn tọa sẽ cột dây xích vào cần cổ kiêu ngạo kia. Từ nay nàng là chó cách để bổn tọa chút ra dục vọng. Làm người hay làm chó hãy lựa chọn đi. Phượng Hoàng Thiên Nữ dùng tịnh phản kim hỏa ngưng tụ ra thanh chiến kiếm, nàng giơ kiếm đứng thẳng. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, nếu ngươi có bản lĩnh đánh bại ta rồi hãy nói. Nể mặt mà không biết điều. Phong Phi Vân tràn đầy ma tính, sát khí ngàn dặm. Hai tay Phong Phi Vân đặt ở đan điền, một vạn linh thú chiến hồn hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Trông như từ tay Phong Phi Vân ngưng tụ một thế giới hồng hoang cổ thú. Ầm, Phong Phi Vân vỗ một trường xuống, vạn thú gầm giống. Chỉ một kích đánh nát chiến kiếm tình phản kim hỏa, vỡ thành mấy mảnh nhỏ. Cánh chim của Phượng Hoàng Thiên Nữ bị đánh trúng cánh bị bẻ gãy kêu răng rắc. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Phượng Hoàng Thiên Nữ vươn tay ngọc biến thành cái lồng thần quang sáng rực chớp mắt chụp xuống đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lắc người né khỏi vuốt thần Phượng Hoàng, bàn tay to chộp cánh tay ngọc của Phượng Hoàng Thiên Nữ, giật mạnh. Phượng Hoàng Thiên Nữ cảm nhận lực lượng khổng lồ truyền vào cánh tay, cơ thể bay hướng Phong Phi Vân. Phượng Hoàng Thiên Nữ quát to. Thiên toàn địa chuyển. Trời đất xoay tròn. Phong Phi Vân cảm giác ngón tay sắc bén như kiếm đâm vào trán mình. Vội thả tay Phượng Hoàng Thiên Nữ ra. Lùi lại một bước ra xa mấy trăm dặm. Phượng Hoàng Thiên Nữ cảm giác lực lượng của Phong Phi Vân quá mạnh, nàng khó ngăn cản. Phong Phi Vân, ngươi bắt ta thì có tác dụng gì? Dù ta cho ngươi thân thể này, ta chỉ mất đi túi da xinh đẹp. Còn ngươi sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Nàng sai rồi, bổn tỏa rõ ràng mình sẽ đi đạo gì, đó là đạo thích gì làm nấy. Thánh nhân dùng đạo đức cấm dục, Phật tổ độ chúng sinh diệt lục dục. Còn bổn tỏa muốn vô pháp vô thiên, vô đạo vô đức. Nếu bổn tỏa thành thánh thì danh hiệu là dục thánh. Nếu bổn tỏa thành thánh, trên đời này ai sinh dục thì ta cho hắn sinh. Ai thực dục thì ra cho hắn ăn. Ai sát dục thì ta cho kẻ đó giết. Người tự do phàm dục đều là tín đồ của ta. Phong Phi Vân đang thiền sướng thanh âm động chín tầng trời. Trong thiên địa gió nổi mây phun. Vô hình chung có lực lượng bí ẩn nhập vào cơ thể hắn. Khiến lực lượng của hắn tăng gấp chục. Trăm lần. Phượng Hoàng Thiên Nữ biến sắc mặt nói. Phong Phi Vân đang phát đại nguyện thánh linh. Trong thiên địa có rất nhiều nhân loại muốn làm gì thì làm. Nếu hắn tích lũy lực lượng to lớn không gì sánh bằng này không chừng hắn sẽ tinh thần thành thánh. Hóa sinh thánh dục vọng trong thiên địa. Cai quản lực lượng dục vọng trong thiên địa. Phải ngăn Phong Phi Vân lại, nếu hắn thật sự thành dục thánh thì tiêu đời, mãi mãi không thể trở về. Phượng Hoàng Thiên Nữ biến thành con Phượng Hoàng, móng vuốt đánh bay Phong Phi Vân, đánh gãy đại nguyện sắp đọc xong. Lực lượng hỗn loạn trong người Phong Phi Vân rút đi như thủy triều. Phong Phi Vân hú dài. Rai. Phượng Hoàng Thiên Nữ, nàng dám phá hỏng thời cơ tuyệt vời bổn tỏa thành đạo. Bổn tỏa muốn chiếm thân nàng, ngược lòng nàng, dai. Phong Phi Vân biến thành con rồng to, long khí phủ lên toàn thân. Vâng. Y. À. Màu đỏ. Đầu sư tử. Mình rắn. Sừng hươu. Vút ưng. Đuôi phượng. Đây là hình dạng tổ long vương. Nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy thân rồng mọc đôi cánh phượng hoàng, đầu rồng có thần quan phượng hoàng, người bốc cháy lửa. Phong Phi Vân phát ra tiếng gầm chấn thiên động địa. Tổ Long Vương là chí tôn long tộc, mỗi cách một nguyên hội mới xuất hiện một con. Nguyên long tộc ít khi cùng lúc xuất hiện ba tổ long vương. Tổ Long Vương già nua thì tổ Long Vương mới sẽ sinh ra. Khi tổ Long Vương mới trưởng thành cũng là lúc tổ Long Vương già xuống lỗ. Hình dạng hóa rồng của Phong Phi Vân không phải tổ Long Vương chính tông, hắn có thần quan và đôi cánh, đuôi phượng hoàng. Nếu long tộc phát hiện hình dạng này của Phong Phi Vân sẽ coi hắn là dị đoan, tru sát hắn. Rai két, một rồng một phượng đánh nhau trên đỉnh núi hoang, bay tới dòng sông thiên địa, đôi khi chìm xuống nước có khi bay lên bờ. Nhiều chỗ bị đánh sụp, rồng phương cùng ngân trời sụp đất nứt. Mao Uy đứng bên bờ sông đỏ rực không ngừng thu gom tinh hoa hỏa khí, nhét đầy 15 giới linh thạch bỏ vào mai rùa. Mao Uy hỏi: "Thành thật, ngươi gom được bao nhiêu tinh hoa hỏa khí?" Mao Thành thật cầm giới linh thạch chứa một nửa tinh hoa hỏa khí, nó hắn động đất kêu lên: "Ra ra có nghe tiếng rồng ngâm không?" Mao Uy biến sắc mặt nói: "Không, ta nghe tiếng phượng hót." Mao Uy chạy nhanh lên nơi cơ to, núi hoang, nhìn bầu trời. Tầng mây bị đốt đỏ rực. Một con phượng hoàng to lớn bay ra khỏi tầng mây. Trước ngực có một vết thương như bị vuốt nhọn cào rách. Chương 1863. Yêu ma tà thể. Một, con rồng to lớn giữ tợn lộ một góc trong tầng mây, chỉ nửa cái đầu rồng đã bao trùm nguyên bầu trời. Ầm, vuốt rồng vỗ xuống đánh phượng hoàng té xuống đất. Biến thành nữ nhân xinh đẹp khuynh thành. Phong Phi Vân từ trên trời giáng xuống đứng trước mặt Phượng Hoàng Thiên Nữ, cảm xú càng táo bạo. Mắt Phong Phi Vân đỏ rực. Đã bảo là nàng không đấu lại bổn tỏa còn dám đối đầu với bổn tỏa, quỳ xuống. Phong Phi Vân, ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn ta sao? Bây giờ ngươi đang dốc hết tiềm năng sinh mệnh. Mau tỉnh lại đi, quay đầu là bờ. Trên đời này không có tự do tuyệt đối. Không ai có thể muốn làm gì thì làm, ích kỷ tương đương tự diệt. Hãy khống chế lòng mình. Thu đạo vào phòng. Đừng bị hút tính che đi tâm linh. Đừng bị dục vọng che phủ đôi mắt. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Phong Phi Vân không thèm nghe Phượng Hoàng Thiên Nữ, giơ cân nàng lên kéo nàng ném lên đài đá to lớn. Phượng Hoàng Thiên Nữ nằm trên đài đá, ra quyết định gian na. Ngươi đừng buộc ta sử dụng lực lượng yêu hậu chém ngươi. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Phượng Hoàng yêu hậu có thể hù sợ bổn tỏa chắc. Nếu Phượng Hoàng yêu hậu đến bổn tỏa sẽ chinh phục cả nàng. Hai tay Phượng Hoàng Thiên Nữ kết ấm, luồng thánh quang bay ra từ lòng bàn tay ngọc bạch. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngâm sướng. Phượng Hoàng vĩ đại thánh linh anh minh, xin hãy để ánh sáng thánh linh xuyên qua tầng tầng hoàn vũ giáng xuống người ta. Trong thiên địa tụ tập nhiều luồng sáng bay vào lòng bàn tay Phượng Hoàng Thiên Nữ, lực lượng của nàng càng lúc càng mạnh mẽ. Điểm đỏ trên trán Phượng Hoàng Thiên Nữ càng lúc càng sáng rực, như thể trán nàng phong ấm thánh Phượng giờ đây sống lại. Cơ thể đường cong nhấp nhô bay vọt lên, người Phượng Hoàng Thiên Nữ tỏa thánh quang. Ảo ảnh phi tiên yêu hậu ngưng tụ trên trán Phượng Hoàng Thiên Nữ, khiến nàng trở nên vô cùng thần thánh. Chân thần chúa tể hoàn vũ. Phượng Hoàng Thiên Nữ trở nên vô cùng thánh khiết, thanh âm uy nghiêm. Phong Phi Vân quay đầu là bờ, tiêu diệt ma chướng trong lòng, nếu không ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Lời nói như thốt ra từ phi tiên Phượng Hoàng yêu hậu. Tạo áo lực sâu tận hồn người. Chúng sinh đều phải quỳ lại dưới chân Phượng Hoàng Thiên Nữ. Vù vù vù vù vù. Một luồng kiếm quang bay ra, đường cong quái dị đột nhiên đâm vào trán Phượng Hoàng Thiên Nữ. Đây là khấu kiếm gãy tà dị yêu tính. Tỏa ra hơi thở thái cổ hung binh. Trấn áp ảo ảnh phi tiên Phượng Hoàng yêu hậu trên trán Phượng Hoàng Thiên Nữ. Yêu Hoàng kiếm, một trong 10 hung binh thái cổ. Nghe đồn từng có mấy nữ thánh linh bị thanh hung kiếm này trấn áp. Vào thời kỳ thái cổ, Yêu Hoàng kiếm từng bị Địa Hoàng Đại Thánh đành gãy thành 3 khúc. Đây là một trong số đó. Yêu Hoàng kiếm cắm vào trán Phượng Hoàng Thiên Nữ, tỏa ánh sáng yêu diễm. Trán Phượng Hoàng Thiên Nữ phát ra thanh âm uy nghiêm. Yêu Hoàng kiếm. Đó là ý chí Phượng Hoàng yêu hậu phát ra, đẩy Yêu Hoàng kiếm ra ngoài một tấc. Bàn tay Phong Phi Vân toát ra khí thánh linh vô tận ấm yêu hoàng kiếm, ánh mắt tà ác lạnh lùng nói. Phượng Hoàng yêu hậu thì sao? Bổn tỏa trấn áp luôn ngươi. Ý chí Phượng Hoàng yêu hậu kiên quyết nói. Chỉ là một thanh kiếm gãy, dù mạnh hơn gấp 10 lần bổn hậu cũng không sợ. Linh hồn Phượng Hoàng thiên nữ cũng rất mạnh, cả hai đứng trên trán cùng công kích yêu hoàng kiếm. Nhưng khiến các nàng giật mình là yêu hoàng kiếm hấp thu lực lượng của Phượng Hoàng thiên nữ, phi tiên yêu hậu. Ông ông ông ông ông. Ánh sáng yêu hoàng kiếm càng lúc càng yêu dị, lực lượng mạnh mẽ hơn. Trong thân kiếm dường như có linh hồn cổ xưa thức tỉnh. Trong đầu Phong Phi Vân vang lên thanh âm giả nua. Lực lượng của bọn họ rất ngon. Hút khô linh hồn của bọn họ, khiến các nàng trở thành nữ phó hầu hạ ngươi. Phong Phi Vân hỏi, ngươi là ai? Địa Hoàng Đại Thánh cho rằng đã hoàn toàn giết ta, nhưng không ngờ ta thoát một kiếp. Giờ đây ta trở lại, sinh linh trên trời dưới đất đều phải thần phục dưới chân ta. Phong Phi Vân hỏi, ngươi là hoàng xà hay khí linh của yêu hoàng kiếm? Đều như nhau. Ta cần lực lượng, linh hồn của bọn họ, ta muốn hoàn toàn thức tỉnh. Yêu hoàng kiếm rung bần bật, từng văn tà văn di chuyển nhanh trên thân kiếm, khí thế mạnh mẽ hơn. Lực lượng của Phượng Hoàng yêu hậu, Phượng Hoàng thiên nữ bị hấp thu vào thân kiếm, yêu hoàng kiếm phát ra tiếng kiếm ngân vui vẻ. Các ước vạn dặm đại lục tiên giới. Trong một phế tích cổ xưa, cung ngõ san sát, tế đài như núi. Đột nhiên đất đai rung rinh nứt ra cái khe to dài mây vạn dặm, như mặt đất há to mồm. Một tia sáng bay ra khỏi khe nứt. Tia sáng bao bọc một ca cơ hơ u kiếm gãy xuyên qua đất đai mênh mông bay hướng thiên môn chi đài. Đây là khúc yêu hoàng kiếm bị phong ấn ở tiểu linh tiên giới thời kỳ thái cổ. Bởi vì phong ấn buông lỏng, nó cảm nhận khí linh yêu hoàng kiếm kêu gọi nên phá phong ấn bay ra. Rất nhanh khúc yêu hoàng kiếm bay vào diệt diễm sơn. Bùm! Hai khúc yêu hoàng kiếm va chạm nối dài ba thước hai tấc. Uy lực càng thêm mạnh mẽ. Yêu hoàng kiếm đâm sâu vào trán Phượng Hoàng thiên nữ thêm một phân. Yêu khí từ yêu hoàng kiếm cực kỳ bá đạo, lại chứa lực lượng nô dịch linh hồn bao bọc thân hình Phượng Hoàng thiên nữ, giống như hung ma cường đại đang trà đạp thiếu nữ yếu đuối. Yêu hoàng kiếm dép lại, xem ra tà linh trong thân kiếm đã thức tỉnh. Một thái cổ hung binh sắp xuất thế lần nữa. Phượng Hoàng yêu hậu chỉ có một phần lực lượng nhưng vẫn rất đáng sợ. Nàng tụ tập toàn bộ lực lượng lại đâm vào thân yêu hoàng kiếm. Đẩy yêu hoàng kiếm bay về. Bùm! Yêu hoàng kiếm bị lực lượng Phượng Hoàng yêu hậu trùng kích bay ra khỏi trán Phượng Hoàng thiên nữ đâm vào trái tim Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cảm giác hai lực lượng cường đại không gì sánh bằng tranh đấu trong người. Một đến từ yêu hoàng kiếm. Một của Phượng Hoàng yêu hậu. Lực lượng của Phượng Hoàng yêu hậu cường đại đến nỗi lao vào thân yêu hoàng kiếm, muốn tiêu diệt kiếm linh mới sinh. Phong Phi Vân cảm giác ma tính. Yêu tính trong thân thể liên tục chảy vào yêu hoàng kiếm. Bị kiếm linh hấp thu. Lớn mạnh lực lượng kiếm linh. Khi ma tính, yêu tính bị hấp thu tới trình độ nhất định thì mắt Phong Phi Vân dần trong sáng. Lý tính và nhân tính dần trở về. Nguy hiểm quá, bị thú tính phản phệ suýt rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục trở thành dục ma. May mắn yêu hoàng kiếm. Phượng Hoàng yêu hậu tranh chấp khiến yêu hoàng kiếm không ngừng hấp thu ma tính. Yêu tính trong người khiến nhân tính của ta lại chiếm ưu thế. Cơ hội tốt. Không chừng có thể mượn cơ hội này luyện ma tính. Yêu tính vào yêu hoàng kiếm. Từ nay ta không còn lo gì nữa. Phong Phi Vân nhắm mắt lại. Lý trí, nhân tính đã trở về, bắt đầu chủ động tách rời ma tính và yêu tính, ngưng tụ yêu ma tà thể lao vào yêu hoàng kiếm. Yêu ma tà thể này hình thành từ ma tính và yêu tính trong người Phong Phi Vân, bộ dạng giống hắn ý như đúc. Yêu ma tà thể cũng là Phong Phi Vân, nhưng nó chỉ có cực độ tà tính và ma tính. Yêu ma tà thể do tất cả cảm xúc mặt trái trong người Phong Phi Vân hình thành. Chương 1864. Yêu ma tà thể. 2. Yêu ma tà thể lao vào yêu hoàng kiếm. Phượng Hoàng yêu hậu và một con rắn vàng đang đại chiến. Đánh nhau trời long đất lở trong thế giới thân kiếm. Chiến đấu đẳng cấp thánh linh. Nhưng Phượng Hoàng yêu hậu chỉ có một phần lực lượng,